Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209 kiếm chỉ Rotterdam. Stam chuyển nhượng tin tức tại Anh huyên náo nhốn nháo. Thời gian 3 năm, hắn tại nước Anh trưởng thành là số 1 đỉnh cấp hậu vệ. Cầu thủ hậu vệ bên trong không có chút nào tranh cãi ngôi sao cầu thủ. Hắn chuyển nhượng tự nhiên sẽ trở thành nhất làm cho người ta chú ý chủ đề. Miuo chính thức tuyên bố trận đấu mùa giải sau khi kết thúc Stam đem chuyển nhượng. Nó thạc xỉn hơi thở không còn công bố. Tin tức nhiệt độ tiếp tục ấm lên. Bởi vì Stam không tiếp tục xuất hiện tại Miuo trong sân huấn luyện. Thẳng đến một tuần lễ sau, Stam hiện thân Manchester tiến hành kiểm tra sức khỏe mới khiến cho ngoại giới tất cả mọi người minh bạch, Stam chuyển nhượng MU. Andrick vốn có thể ngậm miệng không tin Stam sự tình, nhưng hắn lựa chọn giải quyết dứt khoát. Nếu như hắn một mực bưng bít lấy, như vậy Stam sự kiện sẽ bị một mực bị anh paparazzi truy tung. Ngoại giới trời cũng sẽ vây quanh Miuo. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, sẽ cho đội bóng tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Cùng che lấp lấp, chẳng trực tiếp điểm đốt dây dẫn nổ. Chờ sự kiện bạo phát về sau, tin tức nhiệt độ thoáng qua một cái, đội bóng liền sẽ trở về bình tĩnh. Mà thời gian này nắm chắc trên, Andrick cho là hắn không làm sai. Tại UEFA Cup Winner Cup lần hiệp mở đánh rồi trước đó, Stam chuyển nhượng sự kiện đã bắt đầu hạ nhiệt độ. Paris Saint-Germain đi vào London Wembley sân bóng. Mọi người đồng tâm hiệp lực muốn đánh một trận khắc phục khó khăn. Andrick xuất lĩnh Miuo ở chỗ này dĩ giật đãi lao. Muốn để cái chân còn lại cũng rảo bước tiến lên trận chung kết. Wembley trên sân bóng không còn chỗ ngồi. Trước đó đánh rồi Âu Chiến. Nơi này thượng tọa suất cao nhất cũng chỉ có 70%. Bởi vì tới chơi đội khách đều là một chút bất nhập lưu nhân vật. Nhưng hôm nay Miuo là muốn cùng bảo vệ vương miện quán quân Paris Saint-Germain so chiêu. Chẳng những cuồng sư fan hâm mộ chen chúc mà tới, đề thăng trung lập fan hâm mộ cũng tới nơi này cổ động. Bắt đầu thi đấu trước đó, Andrick đi vào sân bóng, lập tức dẫn nổ sân bóng bầu không khí. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ hát vang duy trì Andrick ca khúc, dùng vỗ tay cùng gieo hò đưa cho hắn ủng hộ. Andrick ăn mặc áo khoác màu đen, hai tay cắm ở túi áo trên bên trong đi về phía trước. Sắc mặt 10 phần bình tĩnh, thậm chí nhìn lên đến hơi có vẻ lãnh khốc. Đi qua một tuần lễ, Intam chuyển nhượng sự kiện, câu lạc bộ trên dưới bầu không khí cũng không quá tốt. Bởi vì một mực đang bị truyền thông quấy rầy. Bất quá đội bên trong các cầu thủ ngược lại là thống nhất tư tưởng. Cấp tốc ổn định xuống rồi quan tâm. Tại vài ngày trước giải đấu bên trong, dùng một trận đại thắng để trấn sĩ khí. Đông Andrick bả vai đột nhiên bị va vào một phát. Hắn dừng bước lại xoay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là cái phim hoạt hình ngoại hình sư tử. Đó là Miuo vật cắt tường. Leo, tại trước khi bắt đầu tranh tài, có nhân viên công tác trang phục thành vật cắt tường ở bên sân hoạt động. Cùng fan hâm mộ chụp ảnh chung. Trêu chọc nhìn trên đài tiểu cầu mê. Lấy lòng người xem, đây đều là bình thường. Andrick nhìn lấy vật cắt tường leo hướng chính mình vươn tay ra. Andrick lộ ra một vòng mỉm cười. Vừa đưa tay phải ra, đối phương nhưng lại nắm tay rút đi về. Để Andrick lâm vào xấu hổ bên trong. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng là bị một màn này cảnh tượng làm vui vẻ. Andrick cũng không để ý. Chuẩn bị quay người rời đi. Vật cắt tường leo nhưng lại đem hắn ôm lấy. Hướng về khán đài so mau ra ngón tay cái. Phụ cận nhìn trên đài fan hâm mộ có mang theo máy chụp ảnh. Lập tức vỗ xuống màn này. Andrick duy trì cùng leo câu vai dựng lưng động tác 10 giây đồng hồ sau buông ra rồi đối phương. Sau đó liền tiếp tục hướng đội chủ nhà huấn luyện viên tịch phương hướng đi đến. Không nghĩ tới cái này đầu không an phận Lam Sư lại đuổi kịp hắn. Còn làm tầm trọng thêm chính diện kéo hắn lại hai tay. Làm ra khiêu vũ động tác, fan hâm mộ bóng đá đều cười nghiêng ngửa. Andrick nhìn đối phương khoa tay múa chân, bộ mặt cơ bắp bắt đầu run rẩy. Người hắn mẹ chính là nằm vùng A. tới nơi này quấy rối. Hắn nhờ và giống như hướng bên sân nhìn lại, dự định để sân bóng nhân viên quản lý đến nhắc nhở một chút sư tử này. Ta là Miuo chủ soái, không phải đến khôi hài. Ha ha, cho ta có chừng có mực. Andrick thấp giọng quát nói. Leo động tác sau khi dừng lại, từ cái kia sư tử trước mặt truyền đến buồn buồn tiếng nói. Lão đại, người thật không thú vị. Andrick mơ hồ phân biệt ra được thanh này thanh âm chủ nhân. Ronaldo, hừ, người không khiêu vũ, chính ta nhảy. Andrick nhịn không được cười lên. Không nghĩ tới hôm nay cái này không may sư tử là Ronnie ở bên trong đóng vai. Sau đó, Leo ở bên sân nhảy một đoạn duyên dáng samba. Để nhìn trên đài người xem nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái kia đầu sư tử thật đáng yêu. Càng ngày càng nhiều fan hâm mộ muốn cùng Leo chụp ảnh chung. Andrick thì thở hổn hển cười một tiếng. Hơi dao động đầu hướng huấn luyện viên Tịch đi đến. Người cùng hắn chơi gì vậy? Benitez nhìn thấy Andrick đi tới. Nhíu mày hỏi. Andrick cười không nói. Không phải hắn muốn chơi. Là bị Ronnie cứng rắn kéo lên. Lúc này, hắn nhìn thấy rồi đội khách chủ soái Fernandez xuất hiện ở bên sân. Thế là hắn đi qua chủ động chào hỏi. Hàn huyên vài câu. Trận đấu này song phương tận phái chủ lực. Cùng hiệp một giao phong lúc đội hình không có khác biệt. Andrick phát giác được Paris Saint-Germain cầu thủ thần sắc, từng cái vô cùng kiên định. Bọn họ đích xác là mang theo lật bàn tín niệm đi vào London. Andrick ở bên sân đứng vững, yên tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Mặc dù nơi này là London, nhưng đội bóng đối với khối này sân bãi cũng không tính quá quen thuộc. Từ sân bãi điều kiện quen thuộc ưu thế tới nói, hai đội cũng không có quá lớn khác biệt. Hơn nữa, từ một loại ý nghĩa nào đó, tại Wembley tiến hành Âu chiến, đối với đội khách chiến ý kích thích phi thường cường liệt. Nơi này chính là nước Anh nhất vinh quang so sân bóng. Miuo duy nhất ưu thế tuyệt đối chính là fan hâm mộ trên khán đài ủng hộ âm thanh. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, sân bóng bên trong có một cái tên vang vọng bầu trời. Cuồng sư ủng độn chăm chỉ không ngừng có tiết tấu gào thét Miuo tên. Giống như là một loại khẩu hiệu, lại vĩnh viễn không có dấu chấm tròn. Fernandez ở bên sân mang theo không có gì sánh kịp khí chẳng vì đội bóng cổ động. Cùng Andrick trầm mặc bên trong cao lớn vĩ ngạn, tạo thành khí thế trên đối chọi đối lập. Mở màn sau, Paris Saint-Germain lập tức phát động rồi mãnh liệt thế công. Cầu thủ chạy xen kẽ tích cực, đặc biệt khác tăng cường trời bên ngoài sút xa. Ý đồ sao sơn chấn hổ, xáo trộn Miuo tiết tấu. Tranh tài phút thứ 3, Rai 40 mã bên ngoài đột nhiên lên chân treo ở cửa. Bóng ra trượt cửa mà ra, kinh ra bắt một thân mồ hôi lạnh. 2 phút đồng hồ sau, Leonardo trời bên ngoài phía bên phải lên chân sút xa. Bóng ra bị bắt cản ra, nháo bắt 2 lần tiến công Loco bổ bắn bị Helguera dùng trời cản ra. Lại qua 1 phút đồng hồ, Leroy vừa qua khỏi trung tuyến nghiêng truyền xa trời bên trong. Sau ghét sập hầm mỏ, Loco nghiêng cắm trời ngừng bóng sau bắn cửa không có trên tóc lực. Bóng ra bị bắt nhẹ nhõm thu nhập ngực bên trong. 10 vị trí đầu phút đồng hồ, Miuo bị Paris Saint-Germain đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Andrick ở bên sân vẫn như cũ mặt không biểu tình. Jensen thậm chí đi lên đối với hắn đề nghị nói. Để Nét lui về cùng Pirlo đổi vị đi. Andrick lại dao động đầu cự tuyệt. Bị áp chế nguyên nhân ở giữa sân. Pirlo thay thế Balak thủ phát về sau phòng thủ cường độ tại đây loại cường cường đối thoại bên. Trong có rồi rõ ràng chênh lệch. Trên một trận Pirlo là 6 hơn 10 phút mới ra sân. Khi đó Paris Saint-Germain các lão tướng phần lớn đều thể năng hạ xuống. Nhưng trận đấu này, vừa mới mở màn, bọn hắn tinh lực dồi dào, tiến vào tranh tài trạng thái cũng hết sức nhanh chóng. Andrick trong lòng bên trong không ngừng mà tái diễn. Andrea, đứng vững. Andrea, đứng vững. Nếu như là đơn thuần thẻ vị trí phòng thủ, Pirlo đã không thành vấn đề. Nhưng ở phòng thủ kỹ thuật khâu còn có đợi tăng cường. để hắn ngăn chặn vận động chiến bên trong bóng dây dấu vết. Vấn đề không lớn, nhưng đối mặt Rai loại kỹ thuật này tinh tế tỉ mỉ cầu thủ, thì bị lừa gạt bị qua khả năng họ phi thường lớn. Hơn nữa Paris Saint-Germain cố ý đem tổ chức khu vực triệt thoái phía sau. Makelele cũng không dám ép tới quá dựa vào để phía sau mình xuất hiện quá đại không làm. Tielo cố ý biết cũng lui về sau, để vị trí phòng thủ của mình cùng hậu phòng tuyến liên hệ với nhau. Dù là mình bị qua, cũng có thể áp xúc đối thủ tiến lên không gian. Paris Saint-Germain nhất định phải dẫn bóng, cho nên thế công của bọn hắn càng ngày càng mãnh liệt. Bản này chính là mạo hiểm. Miuo hôm nay chiến thuật cũng rất đơn giản, cũng không phải tử thủ, chỉ cần có cơ hội, như vậy thì muốn giết chết tranh tài. Tielo lại bị Rai qua rơi, nhưng hắn cố ý biết phòng bế chính mình phải đường. Dụ làm Rai từ bên trái của mình đột phá, Rai vừa qua khỏi rơi Tielo, Makelele ra hiện ở trước mặt đối phương. Tại đối phương làm động tác kế tiếp trước đó, Makelele đưa chân đưa bóng đoạn xuống, sau đó đem bóng giao cho Tielo. Nhìn thấy lần này phòng thủ, Andrik gật đầu biểu thị hài lòng. Đối với Tielo phòng thủ huấn luyện, Andrik cơ hồ là để huấn luyện viên tổ một chọi một chỉ đạo. Hắn có thể phòng thủ kỹ thuật có chỗ khiếm khuyết, nhưng phòng thủ ý thức cùng phòng thủ chỗ đứng nhất định phải xuất sắc. Dùng cái này để đền bù kỹ thuật khâu. Vừa rồi đã là như thế. Hắn chỗ đứng hợp lý. Để Rai tại lộ tuyến lựa chọn trên chỉ có thể từ phải đường đột phá. Tielo là bị qua rơi mất, nhưng cùng Makelele tạo thành phối hợp phòng ngự. Rai qua rơi Tielo về sau, ngược lại để Makelele tại phòng thủ bên trong chiếm được tiên cơ. Bởi vì Makelele liền đợi đến đối phương từ bên này tới đây chứ. Tielo cầm banh về sau mắt nhìn phía trước, sau đó một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi rồi trước trận. Nét tại cầm banh sau ngang dẫn bóng, hấp dẫn Guerin lực chú ý. Tiếp lấy hắn lại đem bóng truyền cho lui về Cheseguet. Quay thân đối mặt tiếp bóng Cheseguet đem bóng truyền về cho từ cánh trái dựa hướng trung lộ. Larsson, cái sau giống như truyền giống như bắn một cước xoa bóng. Bóng ra vượt qua hậu phòng tuyến đi hướng rồi trời sau điểm. Cái này một loạt truyền bóng không có chút nào dây dưa dài dòng. Bóng ra từ sau trận đến trước trận, từ bên trong đến lệch trái, lại từ cánh trái nghiêng truyền qua đỉnh đi trời sau điểm. Chuyển di tốc độ khiêu chiến lấy Paris Saint-Germain các cầu thủ thần kinh phản xạ năng lực. Thủ môn Rama cũng theo bóng ra vận chuyển phương hướng mà tại vạch gôn trên di động. Lúc này, hắn liền từ bên phải di động hướng bên trái, theo bóng ra quỹ tích, đập vào mi mắt là một đạo thân ảnh. Ukraine hạch đạn đầu, Shevchenko ngư dược sông đỉnh, Rama không có đụng phải bóng ra, bóng vào rồi, Miuo so sánh không dẫn trước, tổng điểm số 3-1, Wembley sân bóng nhìn trên đài giống như núi kêu biển gầm, fan hâm mộ bóng đá hai tay giơ cao toàn bộ đứng dậy, gieo hò cùng tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, Andrik nặng nề mà huy quyền, biểu lộ vẫn như cũ có chút lãnh khốc. Shevchenko dẫn bóng để Paris Saint-Germain đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Fernandes còn không có đầu hàng nhận thua. Hắn ở bên sân cho các cầu thủ cổ vũ ủng hộ. Nhưng Paris Saint-Germain càng đá càng nhụt chí. Ngược lại là Miuo càng đá càng trầm ổn. Sau 15 phút, Tielo trước chen vào đi một cước sút xa đánh vào hậu vệ trên người chiết xạ biến hướng đạn tiến vào. Bóng cửa bên trong. Rama nhìn lấy bóng ra là bay về phía bên phải. Hắn có 100% tự tin dập tắt lửa thành công. Nhưng bị hậu vệ đưa chân chặn lại. Bóng ra lại tại nửa đường chiết xạ đi bóng cửa bên trái. Rama toàn bộ người đều nhào đi ra. Chỉ có thể mắt lộ tuyệt vọng nhìn về phía bên trái. Quả nhiên không có kỳ tích xảy ra. Bóng ra như cũ bay vào bóng cửa. Miuo tại hiệp 1-2 bóng dẫn trước Paris Saint-Germain, tổng điểm số 4-1, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrik như cũ tại phòng thay quần áo bên trong cho các cầu thủ gõ vang cảnh báo. Không thể tại hiệp 2 có một tia buông lỏng, Paris Saint-Germain hiệp 2 bắt đầu sau lại đánh một đợt 10 phần có uy hiếp thế công. Nhưng bọn hắn tựa hồ hôm nay thiếu sót chút vận khí. Leonardo một cái nửa đơn đao bóng thế mà đánh vào cột cửa trên bắn ra ngoài. Andrej tại tranh tài thứ 70 phút đồng hồ dùng Balak thay đổi Larsson. Để Balak cùng Makelele đánh rồi xong tiền vệ trụ. Nét phía trước trận trời hoạt động. Tại đặt chân phòng thủ thay đổi. Miwuo đem 2-1 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Làm tranh tài kết thúc một khắc này. Toàn đội cầu thủ chạy đến huấn luyện viên tịch trước. Vô luận là dự bị vẫn là huấn luyện viên tổ huấn luyện viên nhóm. Mọi người ôm ở cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Miwuo lần thứ nhất chinh chiến châu Âu sân bóng liền xông vào rồi trận chung kết. Tháng sau bên trong tại Hà Lan tiến hành UEFA Cup Winner Cup trận chung kết. Sẽ là Miwuo cùng La Liga nhà giàu Barcelona ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.